Chương 2003, quay về Chu Tinh Giới. Tiến vào thông huyền cảnh về sau, lĩnh ngộ pháp tắc độ khó sẽ thấp hơn thiên tượng cảnh viên mãn, nhưng hoàn cảnh ảnh hưởng đồng dạng trọng yếu, vì lẽ đó tại ta ra tay giúp đỡ phía trước, ngươi tốt nhất là tại Chu Tinh Giới. Chúc vị Lai suy nghĩ một chút nói. Vậy ta ngày mai liền về Chu Tinh Giới. Chu Phàm không chút do dự nói. Chúc vị Lai không có nhiều lời, mà là chính mình uống rượu. Chu Phàm thì là tu luyện đi. Chờ thời gian kết thúc, Chu Phàm cùng ba cái nhi tử đều rời khỏi trên thuyền về sau. Chúc vị Lai mặt lộ ý cười nói, thật đúng là chờ mong, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua sinh linh gì có thể thời gian một năm liền thành công hợp đạo, coi như đơn giản nhất yếu nhất lực đại đạo người tu luyện, QNZ không có khả năng nhanh như vậy. Hắn không phải không tin thuyền, mà là nghĩ không ra thuyền như thế nào trợ giúp Chu Phàm đạt tới tâm chi đại đạo. Hắn tu luyện hỗn độn tương lai pháp tắc, về sau càng là hợp thành vị lai đại đạo, có rất ít sinh linh tương lai hắn là thấy không rõ, liền xem như tồn tại biến số, hắn cũng có thể đem những này biến số nhìn một lần. Hắn không phải không gặp qua vô mệnh người vận mệnh quả thật có thể nhìn thấu, nhưng Chu Phàm cái này vô mệnh người so với hắn thấy qua vô mệnh người còn phải đặc thù. Muốn nhìn xuyên cái này vô mệnh người vận mệnh liền trở nên 10 phần gian nan. Hắn chỉ có thể nhìn thấy một chút mơ hồ không có ý nghĩa đoạn ngắn, như hắn phía trước có thể nhìn thấy Chu Phàm nói ra đạo kia để đáp án tương lai, hắn có thể nhìn thấy Chu Phàm cùng thê tử ở giữa dăm ba câu đối thoại. Nhưng lại nhiều liền không thể làm đến, nhưng mà này còn là đem vị lai đại đạo thi triển đến cực hạn mới có thể nhìn thấy những thứ này. Ngươi lựa chọn hắn, có phải hay không có vô mệnh người yếu tố này suy xét chúc vị lai lại là nhẹ giọng nói ra, ta lên thuyền về sau. Tương đương cùng ngoại giới cắt đứt, cũng lại thấy không rõ tương lai, vậy còn dư lại thời gian lại có bao nhiêu đâu, người còn phải đợi tới khi nào? Chu Phàm sáng sớm tỉnh lại ngay lập tức liền cho giới lao hội phát tin tức, để giới lao hội hiện tại bắt đầu hỗ trợ chuẩn bị đến hạ chủ tinh giới truyền tống trận. Loại này truyền tống trận không có nửa ngày thời gian là chuẩn bị không hết, vì lẽ đó cờ ơn lờ sớm chuẩn bị. Hắn tốn nửa ngày thời gian cùng cha mẹ, trùng nương, tiểu liễu bọn hắn tạm biệt. Hắn được đến giới lao hội nói đã chuẩn bị kỹ càng tin tức về sau, liền rời nhà gian vượt xuyên qua đến giới lao hội, trực tiếp bước vào truyền tống trận đến hạ chủ tinh giới. Chu Phàm theo truyền tống trận đi ra, lập tức bị thủ vệ tại truyền tống trận tu sĩ nhận ra. Chu tiền bối. Đám kia tu sĩ đều là chắp tay hành lễ nói. Nói cho các ngươi minh chủ, ta còn có chuyện quan trọng làm, liền đi trước. Chu Phàm nói một tiếng. Liền lưu lại hai mặt nhìn nhau chúng tu sĩ đằng không bay đi. Những tu sĩ này phản ứng lại về sau, vội vàng hướng bên trên báo cáo. Hắn làm sao nhanh như vậy lại trở về Trần Cựu Điện được đến báo cáo về sau mặt lộ kinh hãi nói. Chu Phàm rời khỏi Thiên Tông Thành, hắn đi tới hoang dã bên ngoài, mới ngồi xếp bằng xuống đến, tại trong lòng yên lặng hô hoán chúc vị lai danh tự. Rất nhanh chúc vị lai liền trưởng khống thân thể của hắn, mà ý thức của hắn trở về hồn hải. Chúc vị lai không có làm bất luận cái gì sự việc dư thừa, mà là buông tay, đen kịt hào quang tại trong lòng bàn tay hắn hội tụ, hóa thành thương tâm tiểu đao. Thương tâm tiểu đao tản mát ra nhàn nhạt xanh đen hào quang. Chúc vị lai nhắm mắt lại, đem thương tâm tiểu đao phát ra xanh đen hào quang dẫn đạo vào hồn hải đạo phủ bên trong. Chu Phàm đồng dạng nhắm mắt, suy nghĩ cái này xanh đen hào quang bên trong pháp tắc. Cái này cùng thiên tượng cảnh muốn lĩnh ngộ pháp tắc bước vào thông huyền cảnh khác biệt. Khi đó hắn nhất định phải một mình hoàn thành việc này, hiện tại hắn sẽ không giống như phía trước dạng kia gian nan. Loại thứ hai pháp tắc không chỉ là chúc vị lai tự mình ra tay giúp đỡ, càng bởi vì hắn đã là thông huyền cảnh tu sĩ, cảnh giới tăng lên khiến cho hắn càng có thể tùy tiện cảm ngộ đến thiên địa pháp tắc. Dù cho đây là hoàn toàn hai loại pháp tắc khác nhau, nhưng cái này ý nghĩa nguyên để hắn cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Một cái chớp mắt liền qua chừng 10 ngày. Cái này chừng 10 ngày thời gian. Chu Phàm trở lại hạ chủ tinh giới tin tức tại toàn bộ hạ chủ tinh giới thượng tầng lưu động, không ít thông huyền cảnh tu sĩ đều vì này hoảng loạn. Lúc đầu Chu Phàm rời đi, bọn hắn còn chưa kịp cao hứng bao lâu, kết quả người này không có mấy ngày lại trở về, loại cảm giác này thực sự rất khó chịu. Những sự tình này Chu Phàm dốc lòng tu luyện hoàn toàn không biết gì cả, chúc vị lai quả nhiên giữ lời hứa, mỗi ngày đều sẽ ra ngoài giúp hắn một lần, cái này tăng tốc hắn lĩnh ngộ tâm chi pháp tắc tốc độ. Tại ngày thứ 12, hắn liền thành công lĩnh ngộ tâm chi pháp tắc, cái này so với hắn lĩnh ngộ bất diệt pháp tắc nhìn như chậm không ít, nhưng loại này lĩnh ngộ phương thức là không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, mà lại tâm chi pháp tắc lý giải vốn là so bất diệt pháp tắc muôn khó một chút. Nếu không phải là hắn bản mệnh pháp bảo có tâm chi pháp tắc, hắn sử dụng qua tâm chi pháp tắc số lần không ít, muốn như thế nhẹ nhõm lĩnh ngộ tâm chi pháp tắc căn bản là chuyện không thể nào. Tại lĩnh ngộ tâm chi pháp tắc ngay mắt, hắn liền đem tâm chi pháp tắc dung nhập đạo chủng bên trong. Hắn từ lâu trưng cầu ý kiến qua Trúc Vị Lai, một cái đạo chủng chỉ có thể cùng một loại pháp tắc dung hợp, bất quá pháp tắc cùng đạo chủng có thể tùy thời cởi trói, đồng thời thay đổi cái khác pháp tắc, cởi trói chỉ cần nỗ lực nho nhỏ đại giới liền có thể làm đến. Vì lẽ đó hắn hoàn toàn không cần lo lắng pháp tắc cùng đạo chủng tương dung về sau, cũng không còn cách nào dung hợp cái khác pháp tắc vấn đề, tâm chi pháp tắc cùng đạo chủng tương dung về sau, cái này sẽ tăng nhanh hắn hoàn thiện tâm chi pháp tắc tốc độ. Nhưng muốn bằng này hợp ra tâm chi đại đạo vận khí thật là dài đăng đẳng tuế nguyệt liền có thể làm đến, vận khí khó mà nói không chừng tuổi thọ phần cuối đều không thể làm đến. Sau khi làm xong những việc này, Chu Phàm cũng không biết nên làm như thế nào, hắn nếm thử lại hướng thuyền thỉnh giáo, nhưng thuyền lại là không để ý đến hắn. Muốn đến là phải chờ đợi thuyền nói tới phù hợp thời cơ, bất quá với thời cơ ở đâu hắn cũng không biết. Ngay cả như vậy, hắn QNZ chưa có trở về man tinh giới, mà là ở lại hạ chủ tinh giới, bởi vì nơi này lĩnh ngộ pháp tắc lại càng dễ một chút. Hắn hiện tại sử dụng tâm chi pháp tắc, không cần lại mượn dùng bản mệnh pháp bảo. Tại thời cơ còn chưa đạt tới phía trước, hắn chuẩn bị một mình đem mặt khác ba loại pháp tắc đều lại lần nữa lĩnh ngộ lại nói. Đương nhiên mới vừa hoàn thành đối tâm chi pháp tắc lĩnh ngộ, hắn QNZ không quá lo lắng, mà là trở lại Thiên Tông Thành. Hắn hướng Thiên Tông Minh chủ phủ mà đi, chuẩn bị tìm hiểu một chút, nhìn khoảng thời gian này hạ chủ tinh giới có hay không phát sinh cái đại sự gì. Thiên âm phủ thi còn ở trên trời tung bay, nguy hiểm không biết Lucernao liền có thể sẽ hàng lâm xuống. Có thể là hắn còn không có tiến vào Minh chủ phủ, liền nhạy bén cảm giác được có người để mắt tới hắn. Trong nội tâm hắn run lên, bởi vì hắn đều tiến vào thông huyền cảnh, lại là đến Thiên Tông thành chỗ như vậy. Tự nhiên sẽ không nghĩ đến lại ngụy trang một phen, có thế nhận ra hắn không kỳ quái. Nhưng lại có thế có người dám chằm chằm hắn Thiên Tông Minh người sao sẽ không, coi như Thiên Tông Minh người phát hiện hắn tiến vào Thiên Tông Thành, sẽ chỉ hướng bên trên báo cáo, mà không phải lớn mật đến dám tìm người chằm chằm hắn. Hơn nữa còn không chỉ là một người, có ba cái tới từ phương hướng khác nhau ánh mắt, hắn cảm giác nhạy bén mới có thể phát hiện. Đổi cái khác thông huyền cảnh tu sĩ nếu như không phải ngay từ đầu liền cẩn thận chú ý, chưa hẳn có thể phát hiện. Nhưng tại Thiên Tông Thành, có cái nào thông huyền cảnh tu sĩ sẽ như thế cẩn thận đề phòng có người hay không theo dõi cái này chỗ bí mật người theo dõi nghĩ đến cũng là lợi dụng loại này tư duy ngược chiều mới dám theo dõi một cái thông huyền cảnh tu sĩ.